Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, khí thế hung hung thần điện đại quân. Kim đan tạo thành thần luân giữa không trung, bên trong vạch ra một cái đường vòng cung. Lấy một cái vòng tròn nhuận tư thái một lần nữa treo ở Vương Đông sau đầu. Xoay chậm chậm, dẫn dắt ra một cái tử kim hình dạng mù mịt vòng ánh sáng. Ngàn vạn bí văn thời thời khắc khắc biến hóa mỹ lệ hình thái. Cũng không tệ lắm, đây chính là lực lượng cảm giác. Vương Đông đối với mình một chiêu chi uy cảm thấy rất hài lòng. Bằng hư ngự phong mà đi, xem ra đột phá thần luân cũng liền tại gần nhất. Trước không vội, đoán chừng vạn thần điện đợt thứ hai thế công cũng sắp tới đi. Gia Cát Tiềm Long trước lúc rời đi, nói cho hắn vạn thần điện mưu đồ. Vừa nghe nói Đông Châu thần điện lại muốn diệt đi Thiên Cương đế quốc tất cả sinh linh. Này căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận, lập tức liền bạo phát ra hủy diệt tính sát ý, muốn ra một cái biện pháp, như thế nào mới có thể đem những này dị tộc đồ chó con đều hố chết tại ta Thiên Cương rộng lớn. Thiên địa bên trong đâu? Này ngũ đại cấm khu tuyệt đối là chỗ tốt a, không được dẫn bọn hắn đi gặp thi tiên. Còn sống đem bọn hắn đều ném tới Bạch Cốt Đạo Cung không đáy vực sâu bên trong. Không được không được, cái kia thượng cổ đại hung quá kinh khủng. Còn có những cái kia cốt tộc hung nhân, chỉ sợ từng cái hận không thể thanh ta xé nát đi. Vương Đông một bên ẩn trốn một bên đang tự hỏi, mặc kệ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn a. Hì hì. Thanh đế Mộc Hoàng Thiên đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tiếp xuống hoàn mỹ nhất tu luyện trình tự chính là đánh xuyên qua nhân khiếu. Hồng Mông Kinh cùng Thập Thiên Kinh là đem đối ứng tu hành. Thập Thiên Kinh chi ngũ hành ngũ phương thiên muốn mở ngũ đại thiên vũ. Hồng Mông Kinh chi Hồng Mông chi vương chính là đánh xuyên qua ngũ đại khiếu huyệt. Này đệ nhất nhân khiếu chính là hàng đầu chi vũ. Phía trước Vương Đông tại tu hành bên trong đã đem nhân khiếu đứng yên ra. Hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào bên trong đi. Cái kia đan điền khí hải cùng thần thiên hợp biến đổi đến vô cùng thâm thúy. Lại tại trung ương bộ vị lún xuống dưới. Vương Đông tư duy cùng lực lượng hướng phía đan điền khí hải chỗ sâu nhất kéo dài. Đến cuối cùng không ngừng phát tán. Không ngừng du tẩu xuyên thẳng qua. Càng ngày càng xa, càng ngày càng dài, cuối cùng Vương Đông đều cơ hồ không cảm ứng được cái gì. Bốn phương tám hướng đều là tử kim sắc thái, trống trải mà không một vật. Bỗng nhiên ở giữa Vương Đông phúc trí tâm linh ngẩng đầu. Một tôn nguy nga to lớn tử sắc trí tôn liền đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hắn vĩ đại, rộng lớn, cổ lão, tôn quý, trí tôn. Cường đại, tang thương, có được vô tận uy năng cùng vô tận khả năng, tử khí đi về đông quấn quanh ở cái hông của hắn. Tứ tượng thánh thú tại dưới chân hắn sinh diệt, 3000 đại thế giới hóa thành trùng điệp thần quang, vô tận sinh linh bí văn tại lăn qua lăn lại. Đây là Hồng Mông Chi Vương, đây là Hồng Mông Kinh tầng thứ nhất chí cao tổng cương, ẩn chứa hết thảy thần kỳ huyền diệu. Hồng Mông Chi Vương thật sự là quá to lớn, quá vĩ đại. Người liếc mắt nhìn qua căn bản nhìn hắn không mặc. Hắn liền như là khai thiên tích địa tiên nhân. Để người ngưỡng mộ núi cao. Chỉ có kính ngưỡng. Tại hắn đan điền khí hải vị trí có một đạo to lớn thần luân. Giờ phút này đang cùng Vương Đông đan điền khí hải phát sinh cộng minh. Run rẩy không ngừng ông ông tác hưởng. Vòng ánh sáng mỗi đi một vòng Vương Đông đều phát giác tự mình thu nạp thiên địa linh lực tốc độ tăng lên một đoạn. Nguyên lai đây chính là mở ra huyệt khiếu chân chính phương pháp. Chính là liên thông ta đan điền khí hải cùng Hồng Mông Chi Vương đan điền khí hải. Đến lúc đó hắn đan điền chính là ta đan điền, không phân khác biệt. Vương Đông nói ra tự mình cảm ngộ, nhận thức chính xác, đinh tai nhức óc. chờ thiên địa nhân thần quỷ ngũ đại khiếu huyệt cùng một chỗ đánh xuyên qua. Đến lúc đó toàn bộ Hồng Mông Chi Vương Đô sẽ cùng chính ta dung hợp quy nhất. Đây mới thực sự là viên mãn trạng thái. Hết thảy lực lượng băng xuyên đan điền khí hải, lôi đình, long lực, thanh đế chi lực, tinh thần lực, hồng mông tử khí chi lực hoàn toàn dung hợp quy nhất. Thuận đan điền khí hải hướng phía Hồng Mông Chi Vương đan điền khí hải liền liên tiếp tới. Một tràng kim sắc thần kiều kết nối thiên địa, hướng phía xa xôi bỉ ngạn điên cuồng kéo dài, nhưng là bỉ ngạn quá xa vời. Một thành, hai thành, ba thành, Vương Đông cạn kiệt toàn lực, nhưng đạo ngăn lại trường, không thể đến đạt, nửa đường răng rắc gãy mất. Hừ, đan dược, bạch cốt xá lợi, linh thạch cực phẩm hết thảy cho ta nghiền nát, luyện hóa, sau đó, thần kiều lại cho ta dựng lên đến. Lực lượng kinh khủng kết nối thiên địa, hết thảy tại Vương Đông đan điền hồng lô bên trong thiêu đốt hóa thành cấu trúc thần kiều lực lượng. Tiếp tục hướng phía bỉ ngạn mà đi. Hai thành, ba thành, bốn thành, bốn thành bán, răng rác, thần kiều vỡ vụn, lại đến, Vương Đông thổ huyết, lại khiết mà không nỡ. Cầu vượt qua năm thành tam, vỡ vụn, Vương Đông con mắt sung huyết, lại lần nữa giống to một tiếng. Không chịu thua, lại đến, không có khả năng tại thất bại đi. Đến a. Một mực thử hơn trăm lần, Vương Đông gặp phản phệ cơ hồ đều bò bất động, nhìn xem cái kia trời quang mây tạnh, tử khí nhộn nhạo Hồng Mông Chi Vương đan điền khí hải. Vương Đông lại có lực bất tòng tâm cảm giác, nhìn lực lượng vẫn là không đạt được a, thật vất vả vơ vét linh thạch cực phẩm đều thiêu đốt hơn phân nửa. Không thể đang lãng phí. Ta cần càng thêm bàng bạc lực lượng đến đánh xuyên qua huyệt khiếu. Liên tiếp lưỡng cực, Vương Đông toàn thân huyết khí ù ù, tinh khí lang yên quá bàng bạc tại thương khung bên trong lăn qua lăn lại. Hắn khôi phục nhanh chóng, sau đó hướng phía Hoàng Thành Hoàng Cung tiến đến. Lần này hắn tại Bạch Cốt Đạo Cung bên trong đợi thời gian hơi dài. Cần trở về xử lý một ít chuyện. Tiến hành an bài, không thể lão làm vung tay trưởng quỹ. Vũ lão đệ, có nhiệm vụ rơi xuống trên đầu ngươi. Vạn thần điện, Đông Châu thần điện một tòa cự đại mà hoa mỹ cung điện bên trong. Một cái tử sắc đồng tử lão giả cất bước đi đến. Nhẹ nhàng bước chân dẫm tại chân quý tuyết điêu lông tơ xếp thành trên mặt thảm có gió thổi qua. Thảo nguyên thanh âm. Đại điện bên trong khảm nạm lấy vô số viên có thể xưng chân phẩm dạ minh châu. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Tại mềm trên giường một cái quần áo hoa mỹ thanh niên trong ngực ôm hai cái tai đóa nhọn thiếu nữ. Ngay tại giờ trò tìm tòi xoa nắn. Mái tóc dài vàng óng phát ra rạng rỡ quang mang tới. Nhìn thấy tử nhãn lão giả đi tới thanh niên có vẻ hơi không nhanh. Ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không phải đã nói có ngày nghỉ sao? Không tiếp, không tiếp. Hắc hắc, Vũ lão đệ, đây là quân vương các hạ tự mình hạ đạt pháp chỉ. Ngươi xác định không tiếp sao? Tử nhãn lão giả cũng không để ý. Cứ như vậy cười hì hì nói. Nghe được quân vương hai chữ tóc vàng thanh niên một đôi màu vàng kim nhạt đồng tử đột nhiên một. Cái co vào. Hắn vung tay lên, hai cái mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ trực tiếp bị hắn ném tới nơi xa. Trắng bóng lăn lộn, lại là quân vương tự mình hạ đạt pháp chỉ, không khỏi cũng quá chính thức một chút a. Tóc vàng mắt vàng Vũ Lưu Thương lộ ra rất kinh ngạc. Bọn hắn những này Đông Châu thần điện cao tầng càng có thể lý giải quân vương hai chữ này đại biểu. Hàm nghĩa. Chỉ có tích cùng khai thiên cấp bậc tồn tại mới có thể mang theo quân vương xưng hô. Thần vẫn chi địa, theo ta được biết cái kia hẳn là cái bị chư thần vứt bỏ man hoang chi địa a. Mà lại viên đạn chỗ, không có chút nào chất béo có thể nói. Quân vương vì sao lại hạ đại lực khí đi sửa trị đâu? Vũ Lưu Thương rất là không hiểu. Chẳng lẽ nơi đó ẩn giấu đi cái gì kinh khủng bí mật? Chẳng lẽ trăm vạn năm trước trận chiến kia còn có nghiệt chướng không chết? Giấu ở nơi đó, âm thầm chờ lấy cùng Tử Thiên Cung những người kia liên hợp. Xuyệt, im lặng, Tử Nhãn lão giả thần sắc đại biến. Những chuyện kia liên lụy đến đều là đại nhân vật, cũng không phải chúng ta những người này có thể đàm luận cùng chạm đến. Chúng ta có thể làm chính là hoàn mỹ hoàn thành cấp trên chỉ thị. Tử Nhãn lão giả nói ra, thần vẫn chi địa có gì đó quái lạ. Phía trước điều động 18 vị thần luân đỉnh phong tu sĩ toàn bộ vẫn lạc tại nơi đó. Ta cẩn thận điều tra qua, nơi đó xuất hiện một cái đại nhất thống đế quốc, gọi là Thiên Cương Đế Quốc. Lần này ngươi ngoại trừ bản bộ binh mã bên ngoài còn có thể xuất lĩnh chủng tộc khác binh mã. Phải tất yếu đem toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc sinh linh chém giết một sạch sẽ. Đúng rồi, không nên quá càn rỡ đi phá hư. Quân vương muốn là lưu lại hoàn chỉnh kiến trúc cùng nhân văn cảnh quan. Hẳn là có tác dụng lớn. Ngươi không muốn giống như trước kia như vậy táo bạo. Lão đầu tử ngươi cứ yên tâm đi. Lải nhải cả ngày không dứt. Ta cao quý thần tộc tướng quân Vũ Lưu Thương, Vũ gia công tử giữ lại cao quý đáng sợ huyết mạch, diệt trừ một đám chưa khai hóa man di mà thôi, khẳng định dễ như trở bàn tay. Vũ Lưu Thương lộ ra tương đương tự tin. Cũng thế, lấy hắn thần hỏa cửu trọng thiên tu vi, lại mang lên quốc gia mình cùng nhà khác tinh nhuệ chiến sĩ, diệt trừ một cái yếu đuối không chịu nổi chỉ là có chút thần bí Thiên Cương Đế Quốc. Hoàn toàn chính xác không có cái gì áp lực. Tử Nhãn lão giả ánh mắt nhìn thật sâu Vũ Lưu Thương một chút. Mấy lần muốn mở miệng lại đều ngừng lại. Cuối cùng quay người rời đi. Chỉ để lại Vũ Lưu Thương tại hắc hắc cười lạnh. Nghĩ biện pháp đi hoàn thành quân vương chỉ lệnh. Sau một canh giờ, trọn vẹn 1000 tôn thần hỏa cao thủ toàn bộ đằng không mà lên. Có thần thánh tôn quý thần tộc, có lệ khí ngập trời huyết tộc, có nhanh nhẹn dũng mãnh dũng cảm ma tộc, cũng có âm trầm thi tộc cùng ánh mắt sâu kín côn tộc. Phía trước nhất anh tuấn phong lưu, có được khiến ngàn vạn mỹ nhân đều ghen tị tuyệt mỹ gương mặt Vũ Lưu Thương. Thân mang màu vàng kim nhạt thêu lên tử sắc hoa văn lộng lẫy chiến bào. Chân đạp chiêu thiên ngoa, lưng đeo ngọc bội đầu đội mào. Hắn duỗi ra thon dài bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng vung lên, ngàn tôn thần hỏa cao thủ liền theo hắn phá không mà đi. Hướng phía Thiên Cương Đế Quốc mà đi, mặc dù tại Đông Châu chi địa không gian kiên cố không thể xé nát không gian xuyên toa. Nhưng thần hỏa tu sĩ tốc độ y nguyên phi thường đáng sợ. Hơn 1000 người mênh mông cuồn cuộn lao đến, mảy may cũng không che giấu khí tức của mình. Rất nhanh liền đã tới gần cùng Thiên Cương giáp giới chi địa. Nơi này không gian trở nên yếu ớt. Oanh, có liên miên ngàn vạn dặm một mảnh lồng lộng sơn nhạc ngăn tại trước mặt. Có một vị thần tộc cao thủ chán ghét gảy ngón tay một cái. Thế là cả tòa sơn mạch đều nát, tính cả tất cả đá vụn đều tại hòa tan, thành nước đang chảy. Thôi đi, biên giới này chi địa thiên địa lực lượng đều trở nên ô trọc. Có thể ở chỗ này sinh tồn ra hỏa đều là heo sao? Như thế dơ bẩn, xuất thủ thần tộc thiếu nữ cực độ mỹ lệ, trên thân quấn quanh lấy thần quang huyễn hóa băng rua, một mặt trào phúng. Nơi này quá yếu đuối, vung tay một cái chỉ đều có thể làm thiên địa nghịch chuyển. Vũ công tử, chúng ta nhiều người như vậy tới là không phải quá nhỏ nói thành to. Hắc hắc, tiểu muội tử nói không sai, loại này yếu đuối không chịu nổi địa phương, một mình ta đến cũng liền đủ a. Một cái ma tộc đại hán vạm vỡ mở cái miệng rộng đường rẽ tại ồn ào. Đỉnh đầu ma giác uốn lượn sắc bén, một cỗ điêu luyện chi khí truyền đến, trên lưng một thanh so cánh cửa còn muốn to lớn đen nhánh trọng kiếm. Từ cổ thân tộc cùng ma tộc liền không hợp nhau, nếu như không phải phiến thiên địa này bên trong nhân tộc quá mức cường thịnh, bọn hắn căn bản liền sẽ không liên hợp lại. Thiếu nữ kia đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng, lộ ra một cái mỹ lệ tái ót tới. Chư vị đến, quân vương pháp chỉ nhất định phải chính cống chấp hành, tận lực bảo trì nơi này núi đồi hình dạng mặt đất. Không muốn đem nơi này đánh nát, nếu như quân vương không vui, chúng ta đều phải chết. Vũ Lưu Thương thanh âm băng lãnh chảy xuôi. Hắn đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong, thần hỏa cửu trọng lực lượng trực tiếp thiêu đốt đến trên 9 tầng trời. Quang mang chảy xuôi, hào quang rạng rỡ, phủ lên hắn như là một tôn cửu thiên thần minh. Thiên cương đế quốc thổ dân các sinh linh, hèn mọn bẩn thỉu huyết mạch nhân, vô luận người, yêu, hết thảy ra nhận lấy cái chết. Có thể chết tại vĩ đại vũ thị trong tay, chết tại vạn thần điện trong tay, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?